Thiếu tướng phu nhân là phúc thần, chương 53, không tới phòng anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 53, không tới phòng anh edit Sibaraki Beta Checky. Ba người Trịnh Bội Kỳ biết mỗi bữa tối thiếu phu nhân của mình đều phải mở livestream, cho nên rất tự giác bắt đầu làm trợ thủ cho thiếu phu nhân, xử lý nguyên liệu nấu ăn, sau đó đứng ngoan ngoãn trong một góc nhỏ, vừa không quấy rầy livestream vừa có thể nhìn rõ ràng toàn bộ quá trình nấu ăn, thuận tiện có thể vây xem độ hoan nghênh của thiếu phu nhân. Đây là thiếu phu nhân của bọn họ, dù trên mạng có nhiều fan yêu thích nhưng không thể tiếp xúc, nhưng bọn họ thì có thể nha, mỗi ngày đều được nhìn thấy, nếu cái này bị fan biết chắc chắn sẽ hâm mộ họ chết mất. Nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong, dù cần lật mở phòng livestream thì bị số người ùa lên như mưa đạn dọa hết hồn. Dù streamer chưa mở livestream thì phòng live vẫn cho phép fan vào treo máy, nên lúc dù cần lật mở phòng livestream ra, fan vốn đang treo máy liền xôi trào, rối rít gửi mưa đạn mà số người xem còn nhiều hơn lúc kết thúc buổi livestream lần trước. Dù cần lật để nhìn rõ ràng số người xem hơn nên cơ thể nhích lại gần phía trước, đôi mắt sắp dính lên màn hình, trong miệng nói lẩm bẩm. Có 10 ngàn người. Dù cần lật không ngờ buổi livestream hôm nay còn chưa bắt đầu mà đã có 10.000 người xem, hơn nữa số lượng đang tăng lên nhanh chóng. Đương nhiên, càng nhiều người xem, lực tín ngưỡng sẽ sinh ra càng nhiều, dù cần lật cũng càng vui vẻ. Mặc dù mọi người không thấy mặt dù cần lật nhưng nghe âm thanh êm mềm, giọng điệu ngốc nghếch đáng yêu của cậu cùng với tiếng cười vui sướng lúc cuối, nhất thời cảm thấy cả người có nguy cơ bị manh. Hóa, mưa đạn gửi đi nhanh hơn, tới mức chưa kịp nhìn thấy người trên viết cái gì thì đã bị người ở dưới làm trôi đi mất. Manh ở đây là đáng yêu, dễ thương. Bắt nguồn từ chữ, moe, bên Nhật, tôi cũng không biết nên sửa kiểu gì nữa, mọi người góp ý nhen. Mà giờ phút này trên lầu 2, Giang thiếu tướng đợi người nào đó cả ngày nay chưa xuất hiện, thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện trên màn ảnh livestream, tâm tình vốn buồn bực tiêu tan hơn một nửa, nhưng sau khi nhìn thấy mưa đạn của fan thì tâm tình càng buồn bực hơn trước. Tuy không biết hôm nay nhóc con đã làm cái gì mà không tới phòng của anh, nhưng anh biết buổi tối nhóc con nhất định sẽ mở livestream, thế là trước đó anh đã mở web livestream thật sớm, tiến vào phòng live của cậu nhóc chờ. Nhóc con xuất hiện trong phòng livestream đúng như anh hy vọng, cuối cùng có thể nhìn thấy nhóc con rồi, mặc dù là nhìn bằng hình thức khác. Chỉ là nhóc con cũng không biết anh đang xem livestream của cậu, hơn nữa người xem giống anh lên tới hàng ngàn hàng chục ngàn người, chắc hẳn cậu nhóc cũng không chú ý tới mình, điều này khiến Giang Mặc Thịnh hết sức phiền muộn, đặc biệt là ánh mắt của anh nhạy cảm hơn người thường, người khác không nhìn rõ mưa đạn, riêng anh thì toàn bộ đều vào đáy mắt không sót một chữ. Nhìn từng câu từng lời bày tỏ sự yêu thích với nhóc con, mặc dù biết những người kia chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi, trên thực tế thì cơ bản không đụng tới nhóc con nhưng tâm tình của anh vẫn rất khó chịu, chút gì đó chua chua không ngừng tuôn lên, khiến hiện tại anh có một loại kích động muốn xuống nhà bếp bắt người. Dù cần lật tự nhiên không cảm giác được loại cảm xúc này của Giang Mặc Thịnh, tâm tình bây giờ của cậu rất tốt, tốt lắm luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày đi dạo phố với mẹ, mua thật nhiều đồ mình thích, bây giờ lại có thể thu được nhiều lực tín ngưỡng đến thế, tâm tình của cậu sao có thể không tốt được. Mà tâm tình Du Cần Lật vừa tốt, lời nói cũng nhiều hơn, tương tác với fan bắt đầu tăng lên, dẫn đến các fan càng thêm nhiệt tình, thông báo có quà tặng khen thưởng không ngừng vang lên, buổi livestream vui vẻ hòa thuận. Cách chương.